Tu La Vũ Thần, chương 2096, chương 2100, năm đó chân tướng. Góc truyện audio.com. Tào Áo Sở Phong cùng Nham Tương Đế Quân vào biển về sau, không chỉ có sóng biển quay cuồng, càng là nhiệt khí bốc lên. Phiến hải vực này nước biển chính đang khô héo, mà lại khô héo tốc độ cực nhanh, bất quá ngắn ngủi khoảnh khắc sâu không thấy đáy nước biển liền hoàn toàn biến mất. Bị bốc hơi, là thời khắc này Nham Tương Đế Quân tỏa ra cực nóng chi khí quá mức khủng bố, lại đem phương này hải vực nước biển, đều cho triệt để bốc hơi. Mà giờ khắc này, Sở Phong cùng Nham Tương Đế Quân thân ảnh, cũng là nổi lên. Chẳng qua, Nham Tương Đế Quân cường thịnh trở lại, thời khắc này nhưng cũng chỉ có thể nằm ở đáy biển chỗ sâu tùy ý Sở Phong nắm đấm, không ngừng đập về phía thân thể của nó. Oanh, oanh, oanh, một quyền, hai quyền, mười quyền, trăm quyền. Sở Phong nắm đấm tốc độ cũng không nhanh, có thể rõ ràng thấy rõ hắn mỗi cái ra quyền động tác, nhưng là Nham Tương Đế Quân chính là tránh không thoát. Đồng thời, Sở Phong nắm đấm uy lực cực mạnh, chỉ cần là nắm đấm hạ xuống về sau tạo thành gợn sóng, đều có thể đem xa xa nước biển đẩy ra, làm cho phương này hải vực không có một giọt nước biển có khả năng qua đây, hãy để cho không có nước biển khu vực càng lúc càng lớn. Rõ ràng là bên trong biển sâu, lại như một tòa hạo hãn vô biên trong biển thâm cốc, nếu là người bình thường nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên khó mà tiếp thu, cảm thấy là đang nằm mơ. Có thể tại bốn đại thánh thú xem ra, này cũng rất là bình thường, đến Sở Phong tình trạng này, một ý niệm có thể gạt bỏ phương viên trong vạn dặm, sở hữu không bằng sự hiện hữu của hắn. Mà bây giờ Sở Phong mỗi một quyền, đều là uy lực vô cùng, đẩy lui hạo hãn nước biển, bất quá là chút lòng thành mà thôi. Này không phải bốn đại thánh thú quan sát trọng điểm, bọn họ trọng điểm, đều đặt ở Nham Tương Đế Quân trên người. Tại Sở Phong vậy không có bất kỳ hoa thiếu gì, đơn thuần thiết quyền công kích phía dưới, Nham Tương Đế Quân nhục thân chính tại tiêu tán, bản khí thức mạnh mẽ cũng là càng ngày càng yếu. Cùng lúc đó, Sở Phong kết giới chi lực cũng là đan dệt tại nắm đấm bên trong, không ngừng xâm nhập Nham Tương Đế Quân. Bởi vì bây giờ nó, không phải một cái đơn giản nhục thân, mà là một kiện nửa thành tổ binh, Sở Phong nghĩ chinh phục nó, kết giới chi thuật sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Hỗn trướng, ngươi cái này đê tiện nhân loại, lại muốn cưỡng ép khống chế bổn đế quân, ngươi mơ tưởng. Mắt thấy tự mình cũng nhanh không kiên trì nổi, Nham Tương Đế Quân lần thứ hai phát ra không cam lòng rít gào. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tức, Huyền Vũ, bốn người các ngươi là nên vì tiểu tử này hiệu lực sao? Tiểu tử này thủ đoạn độc ác, đê tiện vô sỉ, các ngươi nếu là vì nó hiệu lực quả thực chính là thật quá ngu xuẩn. Hiện tại cấp các ngươi một cái xoay người cơ hội, các ngươi cùng ta liên thủ, giúp ta giết nó, chúng ta liền cùng nhau làm võ chi thánh thổ quân vương, tức giận đám này tiểu nhân hèn hạ. Nhưng mà, làm người ta không nghĩ tới là, Nham Tương Đế Quân tại đại thế đã mất lúc lại mở miệng hướng bốn đại thánh thú cầu trợ. Nham Tương Đế Quân, ngươi là bị phong ấn vạn năm, đầu óc bị hư sao? Lại có thể hướng chúng ta cầu trợ, ngươi thật đúng là nói thành lời được. Góc truyện audio.com. Bốn đại thánh thú châm chọc nói, bọn họ cùng Nham Tương Đế Quân không đội trời chung, năm đó càng là chiến ngươi chết ta sống, thậm chí để phong ấn Nham Tương Đế Quân, bọn họ càng là kém chút hy sinh bản thân tánh mạng. Bây giờ, làm sao có thể giúp đỡ Nham Tương Đế Quân, đi đối phó Sở Phong, tại bọn họ xem ra, Nham Tương Đế Quân đưa ra yêu cầu này, quả thực liền giảng một cái buồn cười chuyện cười. Đầu óc hư không phải ta, là các ngươi, bốn người các ngươi tên ngu xuẩn, đã bị Thanh Huyền Thiên từ bỏ, lại vẫn muốn dựa vào nhân loại loại này đê tiện vật chủng, các ngươi là ly khai nhân loại liền chết sao? Nham Tương Đế Quân gầm hét lên, ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, nghe được này lời nói, bốn đại thánh thú tức khắc thần sắc đại biến, trong mắt nhao nhao hiện ra trước nay chưa có vẻ giận dữ. Nham Tương Đế Quân, ngươi tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là ngừng tay tới. Mặc dù hắn đang nói, Nham Tương Đế Quân là hồ ngôn loạn ngữ, nhưng hắn có một loại dự cảm, Nham Tương Đế Quân hẳn là biết chút ít cái gì, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ, nói ra như vậy một câu. Hắc tiểu tử, xem ra ngươi cũng rất là hiếu kỳ mà ta nói cho ngươi biết Thanh Huyền Thiên từng đã làm chuyện xấu xa. Vạch trần Thanh Huyền Thiên chân diện mục ngươi liền phóng qua ta thế nào? Nham Tương Đế Quân nói, ngươi không có cỏ kè mặc cả quyền lợi. Sở Phong giơ lên nắm đấm, lạnh giọng nói. Ta cùng bổn đế quân đùa bộ này. Ngươi cảm thấy bổn đế quân, biết sợ ngươi sao? Nham Tương Đế Quân châm chọc cười một tiếng, nó tựa hồ thật không sợ. Ha ha. Mà thôi, ai bảo bổn đế quân vui với làm việc thiện, không muốn nhìn bốn chỉ ngu xuẩn bị lừa gạt một đời, đơn giản, liền đem năm đó chân tướng nói cho chúng nó đi. Bất quá kêu Sở Phong tiểu tử này, ngươi cho bổn đế quân nghe cho kỹ, bổn đế quân nói ra này sự tình là tự nguyện, có thể cũng không phải là bởi vì ngươi uy hiếp. Nham Tương Đế Quân cố lên tiếng rõ ràng về sau, rồi mới lên tiếng. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn người các ngươi nghe cho kỹ, năm đó Thanh Huyền Thiên dùng hết các loại thủ đoạn, đem các ngươi theo trong cơ thể hắn chia lìa mà ra, cho các ngươi trở thành một mình sinh mệnh thể, cũng không phải là muốn tốt cho các ngươi, mà là để chính nó. Bởi vì hắn phát hiện so với tứ tượng thần thể cường đại hơn thể chất mà như muốn triệt để nắm giữ cách kia thể chất, chỉ có đem các ngươi theo thể nội tách mà ra mới được. Nguyên do, khi bốn người các ngươi may mắn, tự mình có tự mình thần trí, mình có thể cuộc sống tự do tự tại tại thế giới này thời gian, Thanh Huyền Thiên so với các ngươi còn muốn may mắn hắn rốt cục bỏ rơi các ngươi này bốn cái con ghẻ, chiếm được cường đại hơn thiên tứ thần thể. Nham Tương Đế Quân nói, hồ ngôn loạn ngữ quả thực dám chó. Bạch Hổ phẫn nộ gầm hét lên, Nham Tương Đế Quân, ngươi cái này lời nói dối, nói vị miễn quá sát cường một chút. Thanh Long cũng là phẫn nộ nói. Lời nói dối. Ha ha, các ngươi còn đang lừa mình dối người sao? Thiên tứ thần thể, là trời cao ban tặng thần thể cùng chủ nhân lẫn nhau lý giải thành lập tín nhiệm khả năng cùng trưởng thành. Mà các ngươi, ly khai Thanh Huyền Thiên, lại còn có thể có cái gì làm? Thanh Huyền Thiên có thể có cái gì làm? Góc truyện audio.com Suy nghĩ kỹ một chút đi. Đem các ngươi theo trong cơ thể mình chia lìa mà ra, đối với Thanh Huyền Thiên tới nói y, chính là trăm hại mà không một chuyện lợi, hắn vì sao còn phải làm như vậy? Cho các ngươi có từng người sinh mệnh, cho các ngươi thu được tự do, cho các ngươi chân chính cùng nó kề vai chiến đấu. Đây mới là dám chó, đây mới là lời nói dối, bất quá là lừa gạt các ngươi này bốn chỉ ngu xuẩn kẻ ngu si mà thôi. Thanh Huyền Thiên, theo đuổi chính là tu võ chi đạo, là chính là trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà các ngươi tuy rằng rất mạnh, có thể so với việc hắn thích ý thiên tứ thần thể, các ngươi vẫn là quá yếu một chút. Nham Tương Đế Quân nói. Hoàn toàn là nói bậy, chúng ta một mực theo Thanh Huyền Thiên, hắn trải qua chúng ta đều biết, căn bản cũng không có xem qua cái gì thể chất đặc thù, càng chưa thấy qua làm cho hắn động tâm thiên tứ thần thể. Bạch Hổ nói, các ngươi một mực theo hắn, nhưng lại cũng không phải hắn, Thanh Huyền Thiên phát hiện cái gì, tất yếu tất cả đều cùng các ngươi nói sao, hắn phát hiện mới thể chế, có vứt bỏ các ngươi ý niệm, chẳng lẽ còn muốn nói cho các ngươi biết, cùng các ngươi thương lượng. Nếu là hắn thật nói cho các ngươi sẽ cam tâm tình nguyện theo trong cơ thể hắn thoát ly mà ra sao? Các ngươi sẽ cam nguyện thân là tứ tượng thần thể các ngươi, bị cái khác thiên tứ thần thể thay thế sao? Nham Tương Đế Quân hỏi. Không, ta không tin, ta không tin. Bạch Hổ rít gào càng phát ra lớn tiếng, tâm tình đã qua hơi không khống chế được. Cùng lúc đó Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ ba vị, sắc mặt cũng đều là rất khó nhìn, bọn họ đều bị Nham Tương Đế Quân lời nói này ảnh hưởng. Hết phần XLII, cách chương.